Xin chào tất cả mọi người đã lại đến với kênh của Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 301 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay, có thể ủng hộ cho Last bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ trà sữa các thứ cho Last, có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Last có dán ở dưới phần mô tả dưới video á. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu tiên tử à, làm sao bây giờ? Chúng ta đã mượn pháp trận chi lực, hơn nữa còn liên tiếp thay đổi nhiều loại đại uy năng bảo vật nữa, nhưng vẫn không thể mở cái cấm chế vào cửa của tấm bình phong này ra được. Không gian cấm chế này hiển nhiên không phải chúng ta có thể trong thời gian ngắn là bài trừ được. Nhưng hàng đạo hữu lại làm cách nào mà tiến vào trong đó được vậy? Hơn nữa tựa hồ lại không thấy hao tổn nhiều khí lực. Thạch Côn thở dài một hơi, rồi bỗng nhiên nhìn Liễu Thúy Nhi hỏi một câu. Thạch huynh không có chú ý tới sao? Liễu Thúy Nhi trầm mặc một lát rồi hỏi lại một câu. Chú ý cái gì? Đại hán thực sự có chút không hiểu rõ, hỏi ngược lại. Vừa rồi trong mắt của hàng đầu hữu có huyễn hóa ra đệ tam hắc nhãn, người không biết là rất giống với một loại vật trong truyền thuyết hay sao? Liễu Thúy Nhi thẳng nhiên nói. Người nói phải diện pháp một sao? Thạch Công dù sao cũng không phải là hạng tầm thường, được nữ tử nhắc khẽ thôi thì nhất thời đã bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, ngoại trừ cái loại yêu mục trong truyền thuyết này ra thì tiểu muội thật đúng là chưa nghe nói đến có cái loại thần thông gì tương tự, hơn nữa lại có thể dễ dàng xé mở không gian cấm chế, tùy thời mà tiến vào trong cái bình phong như vậy. Liễu Thúy Nhi bình tĩnh nói. Phá diệt pháp mộng xác thực là có loại thần thông bất khả tư nghị này, nếu thật sự là vậy thì trừ phi chúng ta liều mạng đem cái cửa khẩu này hoàn toàn phá hủy đi, nếu không là căn bản không có cơ hội tiến vào trong đó rồi. Thạch Côn châu mày thì thào nói. Chúng ta liên thủ liều mạng tổn thương chút nguyên khí thì đích xác là có vài phần có thể làm được chuyện này. Nhưng dạng nhất thất thủ thì chính là tương đương với biến thành chặt đứt đường lui của hàng đạo hữu. Làm như vậy mà nói, Thạch huynh không sợ hàng đạo hữu từ bên trong nổi giận phá không gian đi ra tìm ngươi tính sổ hay sao? Dù sao đã có phá diệt pháp mục trong người thì việc này rất khó mà nói được. Liễu Thúy Nhi dương đôi mắt khẽ cười một tiếng rồi nói. Thạch Côn nghe Liễu Thúy Nhi nói thì sắc mặt hơi đổi, ánh mắt quay lại nhìn cái bình phong một lần. Rồi lập tức cười khang vài tiếng. Liễu tiên tử nói giỡn rồi, Thạch mẫu sao lại đi làm cái loại chuyện tổn thương nhân hại mình bất lợi vậy chứ? Nếu không có khả năng mở ra không gian cấm chế này thì không bằng chúng ta rời đi đi, đi tới chỗ khác trong thiên điện nhìn xem liệu có thu hoạch gì khác hay không. Thạch đầu hữu nói lời này thật sự đúng ý của tiểu muội đó, ta cũng có ý như vậy. Lúc này Liễu Thúy Nhi thản nhiên cười rồi đồng ý. Thạch Côn thấy vậy thì cũng cười hăng hắc. Ánh mắt lưu luyến rời khỏi cái bình phong, nhìn lướt qua, rồi tay áo đột nhiên hướng sang một bên vung lên. Nhất thời một cổ hoàng sắc quái phong từ trong cổ tay áo cuồn cuộn bay ra. Sau khi cuộn ra thì đem toàn bộ tượng giáo búa lớn cùng binh khí ở trên vách đại điện cùng khối giáp các màu trên mặt đất thu vào. Liễu Thúy Nhi thấy cảnh này thì trong mắt lộ ra ý cười, nhưng cũng đồng dạng giương tay phóng ra một cái viên hoàng màu xanh biếc. Cái viên hoàng này kêu lên một tiếng ông minh, rồi lập tức hóa thành một đoàn thí quang hướng về phía một bên của đại điện bắn nhanh đi. Thí quang chớp động rồi cũng nhằm vào đám binh khí cùng khôi giáp mà cuốn vào trong. Theo đó cả tòa chủ điện ngoại trừ tới tấm bình phong nằm trơ trọi ra thì cũng không còn bất cứ đồ vật gì khác cả. Hai người vội vã dùng thần niệm quét qua cả tòa đại điện, nhưng sau đó cũng không phát hiện ra thêm cái gì nữa, đều không hề chần chờ tiến ra cửa điện đi ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, việc hàng lập đơn thân xâm nhập vào một không gian xa lạ nói không chừng lại là một chuyện có lợi, vì dù sao bên trong cũng không nhất định là có bảo vật, thậm chí có khả năng bị cấm chế lợi hại nào đó tạm thời ngăn trở hoặc vây khốn bên trong. Mấy chỗ thiên điện còn lại cùng một số lầu cát với bảo vật bên trong không có người tranh đoạt thì bọn họ khẳng định sẽ thu hoạch rất phong phú. Trong lòng cân nhắc như thế thì Thạch Côn cùng tâm tình bình khí hòa lại. Lúc này Liễu Thúy Nhi đứng tại cửa điện thương lượng với nhau gì đó rồi biến đổi phương hướng nhằm một chỗ thiên điện khác bước đi. Bên trong cái tấm bình phong vô danh, Hàn Lập chạy tới cánh cửa cực lớn, hai tay cùng nhau giơ lên. Một cổ ngũ sắc hàn diễm cùng một cổ sáng mờ màu xám từ trong lòng bàn tay tuôn ra, rồi liên tục trùng kích lên cánh cửa lớn trước mặt. Nhưng lúc này phù văn kim ngân lẫn lộn trên cửa đá, hóa thành một mảnh sáng mờ diễm lệ vững vàng chống lại những cái đòn công kích của hai loại thần thông này. Chỉ thấy cái quần sáng mờ cùng hàn diễm liên tục chớp động, đem quang hà từng tầng xuyên thủng mà qua. Nhưng phù văn trên cửa toát ra phản phất như vô cùng vô tận,